Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1641. Chương 1641. Kế hoạch. Hai thứ bảo vật này đối với hiện tại Bạch Vũ Triết đến nói, mặc dù không phải lửa xém lông mày, nhưng cũng là càng sớm cầm tới càng tốt. Sớm một chút tu luyện thành Long Phá Cửu Thiên Quyết để bát trọng, cũng liền có thể không cần tiếp tục áp chế tu vi. Nếu như thông thiên tháp, nếu như mà có, kia tự nhiên tốt nhất. Bạch Vũ Triết cũng có thể dùng bảo vật của mình đi hối đoái. Bất quá thông thiên tháp đoán chừng cũng sẽ không cần, bởi vì Bạch Vũ Triết đối thông thiên tháp cống hiến quá lớn. Lấy chút cần thiết bảo vật không tính là gì. Lại nói, hắn bây giờ dù sao cũng là thông thiên tháp người thừa kế tương lai, chính là toàn lực bồi dưỡng đối tượng. Có thể nói chỉ cần có cần thiết, tài nguyên toàn lực nghiêng cũng không đủ. Lôi kích mộc ngược lại là có một cây, chỉ bất quá cửu linh quả, thông thiên tháp cũng đã có chút năm không có hàng tồn. Thẩm Hồng Vũ hơi hồi ức một lúc sau hồi đáp, phương diện này chính là hắn trưởng quản, tự nhiên biết đến so sánh rõ ràng. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Bản thân hắn cũng không có trông cậy vào thông thiên tháp có thể hai loại bảo vật đều có. Có thể có được một loại liền đã rất không tệ. Xem ra còn lại cửu linh quả, liền phải chính hắn ra ngoài tìm kiếm. Đương nhiên, thông thiên tháp khẳng định cũng sẽ xuất lực. Chỉ bất quá loại bảo vật này số lượng thực tế quá ít, có thể hay không tìm tới, hoặc là nói cái gì thời điểm có thể tìm tới, đều là không nhất định sự tình. Bạch Vũ Triết một người lực lượng tự nhiên không cách nào cùng toàn bộ thông thiên tháp so sánh. Vô luận là kiến thức vẫn là phương pháp, đều không ở cùng một cấp bậc. Nhưng là, hắn dù sao cũng là muốn ra ngoài tìm kiếm Lâm Hinh Vân, cho nên chờ thông thiên tháp chuyện bên này giải quyết hết một số, cũng làm như làm thuận tiện tìm một cái. Vũ Triết, hai loại đồ vật là ngươi thiên cấp công pháp đột phá đệ bát trọng cần thiết bảo vật sao? Vậy vi sư lập tức liền thông chi một chút đi, để người mau sớm tìm kiếm cửu linh quả đi. Quả nhiên, Thẩm Hồng Vũ lập tức liền tay an bài chuyện này. Hắn chỉ là dùng thông tin trận bàn thông chi mấy người liền có thể làm xong chuyện này. Sau đó, Thẩm Hồng Vũ vội vàng lại nói ra, Vũ Triết, ngươi khôi phục sự tình trước không muốn truyền đi, tốt nhất là lộ ra một điểm phong thanh, nói ám thương vẫn không có chữa khỏi, gần nhất có một bộ phận người tại nội bộ khuấy gió nổi mưa, là thời điểm cho bọn hắn một số giáo huấn. Thẩm điện chủ nói có đạo lý, vậy thì làm như vậy đi. Long Hãn Hải cũng gật đầu. Thần sắc nhìn qua có chút khó chịu. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ Triết cau mày, mở miệng hỏi. Rất hiển nhiên, tại hắn đi Nam Man Chi Địa 3 năm này thời gian bên trong, thông thiên tháp nội bộ hẳn là xảy ra chuyện gì không sao sao sự tình. Chính tà đại chiến kết thúc, đại bộ phận người trở về không lâu sau đó, thông thiên tháp nội bộ liền truyền ra thân người bị thương nặng không cách nào chữa trị, võ đạo chi lộ đã bị hủy tin tức, cho nên rất nhiều người đều phát ra ngôn luận, nói ngươi đã không thích hợp với tư cách thông thiên tháp người thừa kế. Thậm chí có cao tầng trực tiếp đi tìm tháp chủ, hy vọng tháp chủ năng đủ hủy bỏ ngươi thân phận người thừa kế. Thẩm Hồng Vũ bắt đầu đại khái nói lên cái này thời gian ngắn chuyện xảy ra. Dựa theo suy đoán của bọn họ, hẳn là có thông thiên tháp cao tầng từ đó cản trở. Về phần đến cùng là do ai phát khởi, tạm thời còn không cách nào kết luận. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, trong đầu loại bỏ một chút thông thiên tháp những cái kia nhân vật cao tầng, sơ bộ làm ra phán đoán, có thể là Lương Mặc Phong. Mặc dù địa vị của hắn tại thông thiên tháp cũng không tính rất cao, nhưng cổ động một số nguyên bản liền phản đối ta người, hẳn là cũng không có vấn đề. Hắn tại thông thiên tháp chân chính có khúc mắc người cũng không nhiều.